Đại thần em nuôi anh, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tâm cô nương này rốt cục mù đường tới mức nào vậy? Vốn là cho ăn ở trong trò chơi thấy nàng như thế đã là một vẻ tồn tại cực điểm. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, hắn vỗ trán thở dài, cô nương này có thể bình an lớn được như vậy còn rất vui vẻ, không bị lừa gạt thật đúng là kỳ tích. Ra khỏi cửa hàng sữa đậu nành, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Em biết tuyến xe buýt đi đến siêu thị máy tính ở chỗ nào? Vậy mà, vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt của Ninh Tâm, ánh mắt mê man. Hắn lúc này dùng mình một cái, dè dặt hỏi. Em không phải không biết chứ? Ninh Tâm lắc đầu đáp. Biết, em biết mà, Kha Dĩ mà có chút an tâm, ai dè nào biết cô nương này đi rồi nói một câu. Nhưng mà chung quanh trường em có nhiều cái xe buýt các tuyến đi. Qua, chẳng lẽ mấy tuyến đó không đi qua khu máy tính kia ư? Sau đó nàng liền một đôi mắt chờ mong mà chờ đợi nhìn Kha Dĩ Mặc. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Ninh Tâm hai mắt trợn tròn xoay tròn. Xoe, Kha Dĩ Mặc cảm giác mình hình như không có phần thắng, đành bất đắc. Dĩ nhìn trời, hắn vốn là đang trông cậy vào Ninh Tâm dẫn đường, bây giờ nhìn lại. Hắn cảm giác mình tự mình tìm đường còn an toàn hơn. Nhưng mà với phương tiện giao thông công cộng kia với hắn cũng là tương đối xa lạ. L, nhà bạn này có xe đưa đón, cô thì bạn bè, suy ra cô biết xe bus là đương nhiên. Ta cũng mù xe bus, thôi để anh gọi taxi, vì phòng ngừa trên đường tái xuất hiện tình, huống đột ngột xảy ra, hắn quyết định gọi taxi đi khu siêu thị máy tính. Chứ cứ nếu mất công hỏi người tìm đường, cho dù tìm được thì chưa chắc đã lên được xe, vì để thuận chút tiền hy sinh là tương đối hiệu quả. Ừ, anh gọi đi, Ninh Tâm giơ hai tay bày tỏ tán thành. Gọi đi nào, taxi rất tốt, đỡ phải tìm đường o. O, sau khi gọi được taxi hộ tống, hai người rốt cục thuận lợi đến khu siêu thị máy tính, Ninh Tâm đi theo sau lưng Kha Dĩ Mặc nhìn trái xem. Phải thăm dò một chút, Kha Dĩ Mặc vừa chọn đồ, mắt lại thỉnh thoảng quay đầu ngó ngó cô nhóc kia đang vẻ mặt hiếu kỳ, biểu tình phong phú. Vẻ, mặt kia quả thực rất ngây ngô, con gà OCN cần được bảo vệ. Mua xong bo mạch chủ ra khỏi siêu thị máy tính, Ninh Tâm nhìn đồng hồ. Thì đã là 12 gam, nàng băn khoăn một hồi rốt cục nổi lên dũng khí đối với Kha Dĩ Mặc nói, à, đã 12 giờ rồi, anh nhất định đói bụng rồi. Em mời anh ăn cơm được, hay không, coi như em cảm ơn anh theo giúp em mua đồ. Nói xong Ninh Tâm vội vàng cúi đầu xuống, thực không dám nhìn thẳng người đối diện. Đối với Ninh Tâm mà nói, chủ động mời khác phái ăn cơm đơn giản là chuyện từ trước nay chưa từng có, cũng không biết vì cái gì vốn nghĩ rằng vĩnh viễn mình không nói ra được, nhưng khi đối mặt với Kha Dĩ Mặc, nàng mặc dù có chút lung túng, ngại ngùng, nhưng trong lòng lại tuyệt không hối hận, thậm chí còn mang theo nho nhỏ mong đợi. Nhìn qua Ninh Tâm cúi đầu ngượng ngùng, Kha Dĩ Mặc tim lại đập nhanh một nhịp, không kịp để đại não phản ứng đã đáp một cách rất tự nhiên. Ok, vừa vặn anh đang đói bụng đây, anh muốn ăn gì đây? Em cứ quyết định, gì cũng được. Được rồi, nói tới ăn, Ninh Tâm với mỹ thực là chuyên gia rồi. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm muốn dẫn Kha Dĩ Mặc phải ăn một bữa thật no và ngon, nàng suy nghĩ một chút, con mắt lập tức phát sáng. Đi ăn tiệc đứng được không? Em nhớ lần trước khi em cùng Tạ Vũ đi tới nơi này, có ghé qua một nhà hàng buffet, thức ăn ở đó rất được. Ok, Kha Dĩ Mặc gật đầu, lại nhớ tới một điều. Em nhớ rõ nhà hàng buffet đó ở nơi nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tâm vỗ vỗ ngực nói. Yên tâm đi, em nhớ được. Vì vậy Ninh Tâm dẫn Kha Dĩ Mặc đi quanh khu này một vòng, sau khi trở lại điểm đã đi, Ninh Tâm rất là u buồn. Em nhớ rõ ràng là rẽ mấy cái liền đến mà, làm sao lại không thấy? Đây, nhìn nhìn bốn phía, Ninh Tâm không cam lòng nói. Chúng ta tìm, tiếp nhất định có thể thấy nó. Ninh Tâm nói như vậy, hắn cảm thấy đành liều mình bồi mỹ nhân, đi thì đi trước, bữa ăn vận động cũng giúp thân thể khỏe mạnh. Đi rồi đi, đi đến vòng thứ hai, hai người lại trở lại chỗ cũ. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ nhà hàng kia bị phá sản? Rồi, không phải chứ, mình mới đi cách đây có một tuần, nhà hàng kinh doanh này tốt lắm mà, không phải nhanh như vậy liền phá sản chứ? Ninh Tâm, trừng mắt nhìn bảng chỉ dẫn trông rất thất vọng, nàng rõ ràng rất cố gắng nhớ lại, sao lại tìm không được chứ? Kha Dĩ Mặc bất đắc dĩ lặng yên ca thán, nhà hàng buffet kia chắc là sẽ không đến mức phá sản, cô gái này hình như là mang mình đi lầm đường rồi. Khẽ cắn răng, Ninh Tâm cảm thấy lần đầu tiên tại trước mặt Kha Dĩ Mặc biểu hiện mình không thể bỏ cuộc giữa chừng. Lần này em nhất định có thể tìm thấy, chúng ta đi thêm một vòng đi. chờ lần thứ ba trở lại tại chỗ cũ, Ninh Tâm mặt đã chuyển hồng, lúc sau hồng đậm. Được rồi, hắn giờ phút này đang kiểm điểm, hắn rất muốn kiểm điểm chính mình, hắn muốn tự xét lại, hắn muốn hối cãi. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi, hắn thật sự không nên khiêu chiến với trình độ mù đường của cô nàng này. Để anh dẫn đường đi. Đại thần, sao anh bây giờ mới nói? Cùng là nhà hàng đó, cùng vị trí đó, chỉ là lần này người ngồi đối diện mình đổi thành Khả Dĩ Mặc. Vốn là nàng là muốn cho đại thần đi chọn đồ, ai biết đại thần đem bao máy tính cất kỹ, hướng nàng khẽ mỉm cười nói. Ninh Tâm, để anh trông đồ, em đi chọn đồ ăn được không? Nhìn xem bóng lưng Ninh Tâm ở quầy chọn, hắn buông lỏng người, tay chống cằm nhìn theo. Tựa hồ, mình càng ngày càng mê muội, không muốn buông ra rồi ư? Trong trò chơi Ninh Tâm cũng tốt, trên thực tế Ninh Tâm cũng được hắn biết rõ, vô luận là trong trò chơi nhân vật chỉ là thiết kế, hay là trong hiện thực một thiếu nữ sống sờ sờ, hắn cũng đã không thể tự kềm chế được mình lún sâu vào. Một khay lớn toàn là đồ ăn ngon trở về, Ninh Tâm rốt cục ngồi vào chỗ của mình, nhưng cô gái này tự dưng phát hiện ra giờ phút không hiểu sao. Nàng rất ngại, sáng sớm hôm nay mình còn rất tốt cơ mà, sao bây giờ ngồi đối diện đại thần, nàng phát hiện mình tự dưng lại sinh ra một loại tự giác của tục nữ, không dám ăn như sói vồ, ngựa xé rồi. Dày vò, quả là rất dày vò, nhìn mỹ vị trên bàn mà cũng không dám để cái bụng ăn của mình hãm hại hình tượng, nhất là mình là một kẻ thấy ăn vui như Tết nữa chứ. Nhưng mà mấy con cá này, nếu ăn thì hình tượng của mình trước mặt địa thần sẽ bị giảm điểm. Vì bảo vệ hình tượng giờ thật không dám ăn nữa, ăn không vô sao. Khả Dĩ Mặc cảm thấy Ninh Tâm có vẻ khác thường, lúc sáng sớm thấy khẩu vị vẫn còn tốt lắm mà, như thế nào bây giờ bưng cả một khay to ra ăn mà lại ăn có vài miếng thế kia. Ninh Tâm lắc đầu nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Trời ơi, mình có thể ngay trước mặt Khả Dĩ Mặc nói, đại thần là tại anh ở trước mặt nên em không dám bại lộ bản tính tham ăn của em được. Không, mẹ đã từng nói sẽ có khi con xảy ra những việc chưa bao giờ như vậy. Vì đơn giản là tính cách của một người con gái hay thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình giờ là, Dion, Ninh Tâm cảm giác mình bị chính mình hù dọa, mẹ nhất định sai rồi. Mình cũng sai rồi, từ lúc chào đời tới nay đây là một bữa cơm tàn khốc nhất, nhìn trên bàn còn thừa lại một đống mỹ thực, Ninh Tâm khóc không ra nước mắt. Đối mặt với hồ mình vẫn có thể bình chân như vải thấp không có gì, đặc biệt là có ăn nhiều cũng không có cảm giác ngượng ngùng. Nhưng khi đối mặt với Khả Dĩ Mặc, nàng cảm giác mình rơi vào bi kịch, cơm nuốt không trôi, ăn cơm thì thất thần, không dám ăn nhiều. Thế này là thế nào hả? Trời, ai nói cho nàng biết đây? Cách chương.